Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2148, quần ẩu mộc ma thú. Thế giới dưới lòng đất đúng là huyền diệu vô tận, không nói cái kia vô tận thứ nguyên gọi người nhìn hoa cả mắt. Chính là kỳ diệu dưới nền đất sinh cơ tuần hoàn, liền gọi người mở mang tầm mắt. Quả nhiên một hạt cát một thế giới, một lá một càn khôn. Câu nói này nói thỏa đáng thật không có sai. Lại như hiện tại chỗ đã thấy, nhìn ngửa, đều là gọi người nhìn mà than thở. Thế giới dưới lòng đất giống loài phong phú giàu có, đã vượt quá trương bách nhân dự liệu. Oanh, hư không nhẹ nhàng một trận run rẩy. Trương bách nhân bước chân ngừng lại. Một đôi mắt ngưng thần nhìn kỹ, nhưng thấy phía trước tiên cơ lưu chuyển, một đạo phong ấn lấp lóe không ngớt, minh ám tối nghĩa bất định, quen thuộc khí cơ, cảm giác quen thuộc, nữ hoa nương nương phong ấn. Có trước Nam Cương thu phục địa ma thú kinh nghiệm, Trương Bách Nhân trong tay tạo hóa tiên quang lưu chuyển, tạo vật pháp quyết cùng nữ hoa nương nương phong ấn chính là đồng nguyên mà ra. Chỉ thấy rút hạ trên đầu ngọc châm, sau đó quay về trước người phong ấn vạch một cái, đã thấy tiên quang mở ra một vết thương. Trương Bách Nhân bước ra một bước trực tiếp đi vào tiên quang bên trong. Đập vào mắt nơi, mênh mông vô cùng tận sinh cơ phả vào mặt, cùng trước kia mấy phương thế giới tĩnh mịch bất đồng. Trước mắt một thế giới chính là đạo chi vô tận sinh cơ. Đập vào mắt nơi cổ thụ cao ngất, liên tiếp liền địa vô cùng bích. Theo lý thuyết cao như vậy cây cối hạ, không nên có cỏ xanh sinh trưởng. Nhưng một mực này phương thế giới bên trong cỏ xanh rậm rạp, cao khoảng một trượng, xem ra không giống cỏ xanh. Ngược lại giống như lít nhà lít nhít vô cùng vô tận cành cây. Hô, một đạo cơn lốc quét lên. Đã thấy một bàn tay che kín bầu trời, hướng về Trương Bách Nhân nắm đến, kèm theo mừng như điên cuồn cuộn tiếng sấm nổ, một đạo tối nghĩa thái cổ thần ngữ truyền lọt vào trong tai. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới lại vẫn có sinh linh đi nhầm vào nơi đây. Lão tổ ta rốt cục không còn cô đơn nữa, có một cái bạn chơi. Đập vào mắt nơi đã thấy một móng vuốt che kín bầu trời, lập lòe hào quang màu xanh, phảng phất một viên như thủy tinh dịch thấu trong suốt hướng về Trương Bách Nhân nắm đến. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, trong mắt thần quang lưu chuyển, trong phút chốc sau lưng kim thân lưu chuyển không tiến vào. Bàn tay vừa nhấc cuồn cuộn lực lượng pháp tắc đánh ra, kèm theo vặn vẹo âm dương nhị khí, hướng về đối diện mộc ma thú cuốn tới, nghịch loạn âm dương. Trương Bách Nhân triển khai thần thông, điên đổ càn khôn nghịch loạn thời không, mộc ma thú một trường thất bại, lại bị thời không vặn vẹo, hướng về chính mình thân thể ném tới. Ồ, có chút ý nghĩa, mộc ma thú ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Trương Bách Nhân cũng không nói nhiều, chỉ là run lên ống tay áo, địa ma thú, hỏa ma thú, thủy ma thú cùng nhau xuất hiện giữa trường. Chư vị tiền bối, làm việc. Ồ, không đúng, địa ma thú, thủy ma thú, hỏa ma thú, nguyên bản hững hờ mộc ma thú nhận biết được cái kia cỗ quen thuộc khí cơ sau, nhất thời kinh được nhảy dựng lên, chỉ thấy hư không mở ra một vết thương, đã thấy một cùng ba đại ma thú tướng mạo giống nhau như đúc ma thú từ cái này trong cái khe không gian đi ra. Trừng hai mắt đảo qua giữa trường ba đại ma thú, kích động không thể tự kiềm chế. Người quen cũ à, các ngươi làm sao tiến vào? Không đúng, địa ma thú cùng thủy ma thú khí cơ làm sao sẽ như vậy yếu? Mộc ma thú ánh mắt lộ ra một vệt kinh sợ. Lúc này địa ma thú một bước lên trước. Đạo huynh, chúng ta nhưng là hồi lâu không gặp. Ba vị huynh đệ là tới cứu ta đi ra sao? Mộc ma thú kích động nói, chính là, hỏa ma thú đáp một tiếng, sau đó nói, ta ba huynh đệ tới đây, là có một việc chuyện thật tệ phải nói cho ngươi. Cơ duyệt của ngươi đến rồi. Nhà ta chủ thượng có thành tiên chi tư. Ngươi nếu có thể rất sớm nương nhờ vào. Ngày sau trường sinh cửu thị phi thăng thiên ngoại. Tất nhiên có ngươi một phần đạo quả. Nhà ngươi chủ thượng. Chẳng lẽ ba vị huynh đệ dĩ nhiên nương nhờ vào ở khác người dưới trướng? Mộc ma thú nghe vậy sững sờ. Không sai, đúng là như thế. Trước mắt vị này chính là nhà ta chủ thượng. Mặc dù mới bất quá vừa rồi bước vào kim thân hay cảnh, nhưng cũng bất hủ đồng tu. Hai cảnh đủ tố, tiền đồ không thể đo lường. Chúng ta nhớ tình huynh đệ, nghĩ tới đây chưa xong nơi. Sở dĩ đến đây gọi ngươi lên thuyền, ngày sau như có thể phi thăng thành tiên, nhưng cũng có ngươi công lao. Hỏa ma thú cười nói hưu nói vượn, chúng ta tiên thiên ma thú, đản sinh ở thái cổ khai thiên tích địa trước, có vô cùng sức mạnh to lớn, vô cùng thần uy, há có thể thần phục ở người. Ba vị huynh đệ tất nhiên là cùng ta đùa giỡn, đúng hay không? Mộc ma thú có chút không tiếp thụ được. Cao quý chính là ma thần, tung hoành một phương càn khôn, uy áp đại thế giới vô thượng cường giả, làm sao sẽ cho phép chính mình thần phục với người? Cái kia cùng ngươi đùa giỡn, chúng ta là thật lòng. Ngươi như có thể thần phục nhà ta chủ thượng, hôm nay liền có thể thoát kiếp mà ra, ly khai nữ oa nương nương bày phong ấn. Phải biết, có thể nương nhờ vào nhà ta chủ thượng, nhưng là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc đức. Thủy ma thú không âm không dương nói. Mộc ma thú nghe vậy một đôi mắt nhìn chòng chọc vào con mắt ba vị ma thú. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, nhưng không thấy có bất kỳ chỗ xuất sắc. Nhất thời cười nhạo một tiếng. Ba người các ngươi vượt sống vượt trở lại. Ta cho dù là không thể thoát vây phục chiếm được từ tình nguyện bị nhốt ở đây một thế giới không được giải thoát, nhưng cũng không nghĩ thần phục với người, thành vì người khác tù nhân. Này phong ấn nhiều nhất lại vây nhốt ta 10 vạn năm. Lão tổ ta chờ được, tổng tốt sống hết đời đối nhân xử thế bán mệnh. Mộc ma thú cười nhạo một tiếng, sau đó thân hình liền muốn đi trở về. Các ngươi đi thôi, mất đi tiên thiên ma thú kiêu ngạo. Các ngươi không xứng cùng ta làm bạn. Mộc ma thú lạnh lùng nở nụ cười. Nó tình nguyện tiếp tục bị nhốt ở vùng thế giới nhỏ này. Nhiều lắm ngủ tiếp hơn 100.000 năm thôi. Ngàn tỷ năm đều đã ngủ. Còn kém này 10 vạn năm. Một cái búng tay, chỉ đến thế mà thôi. Nhìn thấy mộc ma thú phải rời đi. Hỏa ma thú cau mày, lão gia hỏa, ngươi coi là thật không suy nghĩ một chút, tiểu tử này nhưng là có thành tiên tư chất, không ra 500 năm liền có thể siêu thoát khổ hài. Không cần, chờ lão tổ ta đi ra ngoài phía sau, thì sẽ chứng đạo siêu thoát. Cho dù thành tiên đạo, như không được tự do, thì có ích lợi gì? Mộc ma thú lạnh lùng nở nụ cười. Các ngươi ma thần tộc sỉ nhục, không xứng nói chuyện cùng ta. Ua, lão tổ ta này tính tình nóng nảy liền không nhịn được. Lão già này tự một rễ cây đầu, ngàn tỷ năm quá khứ càng là thành gỗ mục. Đạo lý nói không thông, nên dùng nắm đấm gọi lão già này tỉnh táo một ít. Hỏa ma thú không nhịn được, nó tu vi ở trạng thái đỉnh cao, không sợ mộc ma thú. Bỗng nhiên hiện ra chân thân, trong phút chốc bay lên trời, đấm ra một quyền chu vi ngàn dặm cây cỏ hóa thành tro tàn. Hướng về mộc ma thú đánh tới, hỏa lão quái, ngươi hơi quá đáng. Nhìn thấy hỏa ma thú ra tay, mộc ma thú nhất thời giận dữ, bỗng nhiên xoay người lại một cước hướng về hỏa ma thú đạp đến. Một trận đại chiến liền như vậy bạo phát. Trời long đất lở biến cố lớn, vô số cây cỏ ở liệt diễm bên trong hóa thành bột mịn, cho tàn. Trương Bách Nhân ngón tay đánh bên hông thắt lưng ngọc, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, quét một bên địa ma thú cùng thủy ma thú một chút. Tốc chiến tốc thắng, ngươi ba người hợp lực ngăn cản này, ta đi phía nam bố trí xuống Càn Khôn Đồ, sau đó các ngươi ra tay liền đem hướng phía nam bức bách, gọi rơi vào Càn Khôn Đồ bên trong, đến thời điểm từ không được không phù hợp quy tắc phục. Địa ma thú cùng thủy ma thú đều là cùng nhau gật đầu, lại nghe thủy ma thú nhẹ nhàng nở nụ cười. Lão già, chúng ta cũng tới giúp ngươi một tay. Mộc ma thú cùng địa ma thú tuy rằng bị người rút lấy gốc gác, nhưng bản nguyên vẫn còn, như cũ có thể cho mộc ma thú mang đến rất lớn quấy nhiễu. Trương Bách Nhân sau lưng một cái bóng mờ đi ra, cầm Càn Khôn Đồ một đường trực tiếp hướng phía nam mà đi. Đi tới Thiên Nam Chi Nam sau, mới gặp dừng động tác lại, trong tay Càn Khôn Đồ ném đi. Đã thấy Càn Khôn Đồ run mở, trong phút chốc phân giải, bên trên thế giới phảng phất văn chương đan thanh chớp mắt phân giải, nhuộm đẫm ở trước mắt phía trên thế giới, trong phút chốc hư không ngưng bỗng nhiên, sau đó Càn Khôn Đồ cùng này phương thiên địa hòa làm một thể. Không lâu lắm, đã thấy hóa thân trở về, hóa thành thanh khí đi vào sau ót ngọc trầm. Quét mắt trên bầu trời đại chiến, hạ xuống hạ phong mộc ma thú. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, năm đại ma thú bất tử bất diệt, nghĩ muốn chỉ bằng vào ba đại ma thú trấn áp hỏa ma thú, khó tránh khỏi có chút không hiện thực. Một ngón tay điểm ra, trong phút chốc phong vân hội tụ, pháp tắc chi ánh sáng chuyển động, chỉ gian xa lấp lóe không yên, chớp mắt phương hoa, này một chỉ tới đột ngột, mộc ma thú căn bản đến không kịp đề phòng, liền bị điểm vào bụng. Mộc ma thú bay ngược mà ra, rồi lại bị nhân cơ hội mà lên ba đại ma thú một trận vây đánh. Kinh được địa mộc ma thú gào thét, vô liêm sỉ sâu kiến, cũng dám đánh lén nhà ngươi lão tổ. Ba người các ngươi vô liêm sỉ, có bản lĩnh cùng ra ra ngươi một mình đấu. Nhiều người khi dễ người thiếu có gì tài ba? Mộc ma thú gào thét. Ha ha, lão già, đừng nói huynh đệ chúng ta không cho ngươi cơ hội lựa chọn. Hiện nay có hai loại lựa chọn ở trước mặt ngươi. Hỏa ma thú một quyền đánh vào mộc ma thú trên cằm, đem mộc ma thú đánh được đầu óc choáng váng. Cái gì lựa chọn? Mộc ma thú nhân cơ hội thoát ly chiến trường, đứng vững thân hình tập hợp lại. Ha ha, lựa chọn thứ nhất chính là ngươi một mình đấu chúng ta một đám. Lựa chọn thứ hai chính là chúng ta một đám một mình đấu ngươi. Thủy ma thú chẳng biết lúc nào tự mộc ma thú sau lưng xuất hiện, đem một cước đạp cái lảo đảo. Vô liêm sỉ, đơn giản là khinh người quá đáng. Mộc ma thú trong giọng nói tràn đầy bi phẫn, âm thanh xông lên tận trời, cùng ba đại ma thú đánh thành một đoàn. Không hổ là thái cổ ma thần, khai thiên tích địa trong đại kiếp dựng dục ra vô thượng tồn tại. Ta nếu có thể thu phục năm đại ma thú, liền tương đương với có năm vị bất hủ cảnh giới chúa tể trợ trận. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị. Ba đại ma thú có thể áp chế lại mộc ma thú, nhưng nếu nói gọi mộc ma thú khuất phục, nhưng không có khả năng lắm. Lão quái, hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng có khuất tất hay không phục? Ba đại ma thú bổ một cái, đem mộc ma thú theo ngã xuống đất. Lúc này hỏa ma thú cưỡi trên người mộc ma thú, một quyền đánh vào mộc ma thú trên mặt. Vô liêm sỉ, đơn giản là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, mộc ma thú gào thét, không ngừng giãy giụa. Một quyền nghĩ muốn hướng về hỏa ma thú giáng trả, nhưng cũng bị còn lại hai vị ma thú bắt được động tác, trong lúc nhất thời nhúc nhích không được. Lại là một quyền đánh mộc ma thú đầu óc choáng váng. Cần gì chứ? Trương Bách Nhân thở dài đi tới, một đôi mắt nhìn mộc ma thú thảm trạng, cái nào có ra trận lúc uy phong. Hư không mở ra, một đạo trạc cây trong phút chốc xuyên thủng Trương Bách Nhân thân thể, điên cuồng cắn nuốt sinh cơ bên trong cơ thể. đã thấy mộc ma thú dữ tợn nở nụ cười. Sâu kiến, cũng muốn thu phục nhà ngươi lão tổ. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Hôm nay lão tổ ta liền đưa ngươi đi gặp hỗn độn. Trạc cây điên cuồng chấn động, trong phút chốc đem quấn quanh một vòng lại một vòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.